Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 184 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Hành không khỏi bật cười. Bây giờ anh ta đã nằm trong tay cô ta. Nếu như cô ta muốn để cho anh ta chết thì lúc nào cũng có thể lấy mạng của anh ta. Do dự một hồi, anh ta mới khẳng giọng nói, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Hai Cần không trả lời anh ta mà đã xoay người lao ra khỏi phòng. Cô ta sẽ không nhận thua như vậy. Không phải bố đã nói trong tay của Trần Cát Vượng có cơ mật cao cấp mà con riêng của chú hai đã đưa cho bà ta sao? Vậy thì cô ta sẽ đi điều tra đứa con riêng đó. Nếu đã là cao thủ máy tính, vậy tên đó nhất định có cách để hủy phần tài liệu kia. Chỉ cần có thể bảo vệ được gia tộc, cho dù Hải Định có làm gia chủ, cô ta sẽ vui vẻ chấp nhận. Tên kia làm nhiều chuyện bất nghĩa như vậy, rồi sẽ có một ngày sẽ bị các trưởng lão kéo xuống. Trước hết cô vẫn cần làm là ngăn cản anh ta kéo Trần Cát Phượng chết chung. Cùng lúc đó, nơi ở của Hải Định, trong phòng sách, Hải Định đang cầm điện thoại của bố mình gọi cho Trần Cát Phượng. Thật ngại quá bà Trần, kế hoạch của bà đã bị ngâm nước rồi, lão già kia đã bị tôi nhốt lại rồi. Trong ống nghe chuyển đến một tiếng cười khẽ. Đúng là sóng sau, sâu hơn sóng trước. Cậu còn ác hơn cả bố cậu nhiều. Có điều vị trí gia chủ này của cậu sợ là không thể ngồi lâu được rồi. Đồ trong tay tôi một khi đã lộ ra bên ngoài thì gia tộc Hải Nhân sẽ không phải là theo hầu mấy vụ kiện quốc tế. Chuỗi sản nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nói trắng ra kết cục cuối cùng của chúng ta chính là cá chết lưới rách. Đây là điều mà cậu muốn thấy sao? Hải Định siết chặt điện thoại. Nếu như có thể, anh ta sẽ đương nhiên không muốn kéo cả gia tộc đến chôn cùng với bà già này. Anh ta đã lên kế hoạch biết bao nhiêu năm nay, chính là vì một khắc được đứng lên ở trên vạn người này. Bây giờ đã được nguyện ý, anh ta còn có can tâm chất chung với cả ả đàn bà ti tiện này chứ. Hôm nay tôi gọi cho bà Trần là muốn làm một cuộc giao dịch với bà. Bà đưa văn kiện cơ mật đó cho tôi tha cho con trai của bà, thế nào? Tiếng cười của Trần Cát Phượng càng đậm hơn, tràn đầy trào phúng. Tôi lấy văn kiện cơ mật này đổi con trai với cậu thì cũng tương đương với việc mất đi một thứ có uy hiếp đến cậu. Sau này không phải để mặc cho cậu ức hiếp hay sao? Hải Định không định nói gì cả bởi vì anh ta không có ý định buông tha cho hai mẹ con này. Dù bây giờ có làm giao dịch thì sau này anh ta sẽ tìm cách giết bọn họ. Điểm này thì bà ta đã lo lắng đúng rồi. Cho nên bà không cần làm cuộc giao dịch này. Vậy được thôi, bà cứ công bố mấy văn kiện cơ mật đó đi. Tôi giết con trai bà rồi lấy mạng của bà. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Nói rồi anh ta trực tiếp ngắt điện thoại. Nhẫn nhục bao nhiêu năm, hôm nay đã được nắm quyền. Anh ta lại cần gì phải nhẫn nhịn nữa. Nếu như đàn bà kia đã muốn liều mạng, vậy anh ta sẽ theo hầu đến cùng. Hôm sau, căn cứ, trong phòng, Dương Tâm tỉnh lại từ giấc ngủ say. Đêm qua đã bị Lục Gia Bách Hành ác quá. Cả người cô giống như bị xe cán qua vậy. Cái gì tạo người, cô muốn nói thì anh ta chính là nắm bắt cơ hội để liều mạng mà làm cô. Tinh lực của người đàn ông này quá dồi dào rồi. Bây giờ cô nhìn thấy anh ta, cả da đầu đều ngứa gian. Phải nói là mấy năm nay cô chưa từng sợ ai. Cuối cùng là bị một người đàn ông giày vò đến nỗi, nhìn thấy giường là run. Nghĩ mà quặn đau. Tinh. Trong phòng vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Cô vô thức vươn tay lục lọi trên tủ đầu giường. Một lần nữa cử động mới khiến cho cô phát hiện trên người mình đã chẳng còn chút sức lực nào. Cả người như là bị đào giống vậy. Cái tên chết tiệt này đúng là làm đến triệt mà. Làm đến khi cô thành phế nhân mới bằng lòng bỏ qua. Đã mất rất nhiều sức lực mới mò ra được điện thoại. Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô liền nhướng mi. Là tin tức mà Hải Cần gửi cho cô. Tóm lại là chuyện Vân Hành làm phản. Bây giờ toàn bộ gia tộc Hải Nhân đều rơi vào trong tay Hải Định. Trong đầu không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua Lục Gia Bách nói với cô. Cũng không khác mấy lời chuyện mà Hải Cần kể lại. Chỉ là vì sao Vân Hành lại đưa một nửa thế lực của anh cho Hải Định? Lẽ nào anh ta là người của Hải Định, cố ý tiếp cận Tiểu Cẩn để lừa gạt quyền lực trong tay của bố cô ta? Suy nghĩ một lát, cô tìm số của Thẩm Thành gọi đi. Đêm qua Lục Gia Bách nói với cô là nếu muốn biết đáp án thì cứ đi qua hỏi anh trai cô. Được thôi, hỏi thì hỏi. Sau khi gọi được rồi, cô đi thẳng vào vấn đề hỏi. Anh, vì sao Vân Hành lại giao hết thế lực ở trong tay cho Hải Định vậy? Thẩm Thành khẽ thở dài, hắng giọng nói. Anh ta muốn Hải Cần được tự do, bởi vì chỉ có để cho gia tộc Hải Nhân sụp đổ, Hải Cần mới có thể buông bỏ ý muốn kế nhiệm vị trí gia chủ. Dương Tâm sững sờ, thì ra Vân Hành có chủ ý như vậy, không thể không nói. Tên kia thật sự khiến cho cô thay đổi cách nhìn. Anh ta phải yêu Hải Cẩn bao nhiêu mới có thể dùng tới cách cực đoan như vậy để trả lại tự do cho cô ta. Anh cũng cảm thấy gia tộc Hải Nhân đã sắp sụp đổ rồi có phải không? Thẩm Thành cười lạnh một tiếng, bâng quơ nói. Gia tộc Hải Nhân có sụp hay không thì cũng không có quan hệ với anh. Nhưng bọn họ muốn trói buộc người phụ nữ của anh. Cả đời này thì anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quả thật chỉ có một cách để cho Hải Cẩn triệt để được giải thoát, đó là chính để gia tộc sụp đổ. Dương Tâm hơi không biết làm sao, nhìn không được mà nhắc nhở. Cứ như vậy thì Hải Cẩn sẽ hận anh đó. Không, em ấy sẽ không hận anh, bởi vì chuyện này từ đầu đến đuôi anh đều không hề tham gia. Lửa không đốt nổi ở trên đầu của anh đâu. Vân Hành chỉ bảo anh ra tay cứu lấy bố con của em ấy vào lúc nguy nan. Cùng lắm anh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không vươn tay ra giúp đỡ mà thôi. Dương Tâm nghe vậy không khỏi cười khổ. Đám đàn ông bọn họ luôn luôn có thể dùng cách lý trí để phân tích tình yêu, lại luôn bỏ mặc tâm trạng của người phụ nữ khi bọn họ tính kế. Bỏ đi, nếu anh đã quyết định mặc kệ bọn họ phá hủy gia tộc Hải Nhân thì em cũng sẽ không còn lời gì để nói. Anh mong anh sẽ có vận may, có thể toàn thân rút lui vào thời khắc cuối cùng, ôm được người đẹp về nhà. Chỉ sợ kết quả là anh bị hãm sâu vào trong đó, gián tiếp làm cho Tiểu Cần bị tổn thương, đẩy cô ta đến cục diện đối lập. Nói xong cô trực tiếp cắt máy. Màn kịch chó cắn chó này cô rất là mong đợi. Có điều chuyện phát triển đến cuối cùng, sợ sẽ làm tổn thương đến Tiểu Cần. Mặc kệ là Vân Hành hay là Thẩm Thành, bọn họ luôn miệng nói muốn trả tự do cho Tiểu Cần, cho nên mới diệt cả gia tộc Hải Nhân. Nhưng lại không nghĩ tới kia là nhà Tiểu Cần. Người mà Tiểu Cần yêu thương nhất đều là ở đó. Biệt thự ở ngoại ô, trong phòng khách, Trần Cát Phượng hung hăng đập một đoạn video giám sát lên trên bàn trà. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Vi ở trước mặt đầy lạnh lùng, tức giận nói. Đứa con gái hỗn láo này, mày dám lắm bắt tay với người ngoài trà trộm đồ của tao. Có biết là phần văn kiện cơ mật này là bùa hộ mạng của mẹ mày không? Nếu để cho mày trộm đi thì tao chết chắc rồi. Cảm xúc của Thẩm Thanh Vi khi bị vạch trần ý đồ cũng không có gì chấn động. Nếu bà già này đã biết được mục đích của cô ta, vậy thì cách âm thầm tìm kiếm tài liệu kia đã không còn tác dụng nữa rồi. Vốn dĩ tôi cũng còn muốn cho bà thoải mái sống tiếp thêm vài ngày nữa, không ngờ bà lại muốn chết như vậy, vậy thì tôi đành chiều theo ý của bà. Dù sao đối với tôi mà nói thì bà cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Về mặt của Trần Cát Phượng chợt lạnh, vô thức muốn đứng dậy từ trên ghế sofa. Kết quả Bảo Tiêu áo đen đang đứng ở bên cạnh bà ta lại đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp vươn tay chế phục bà. Mày muốn làm phản tao? Vì sao? Tao đối với mày còn chưa đủ tốt hay sao? Bảo Tiêu không trả lời, quát lên với Thẩm Thanh Vi. Còn không mau ra tay đi, đợi anh Toàn đến rồi thì chúng ta không còn làm gì bà ta được nữa đâu. Thẩm Thanh Vi nghe thấy vậy lập tức đi về phía Trần Cát Phượng. Trần Cát Phượng thấy vẻ mặt cô ta rất hung hăng, đột nhiên bà ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà ta không biết quãng thời gian con nhóc này đã gặp phải chuyện gì, nhưng ánh mắt cô ta thật sự quá là dọa người. Bà ta có thể nhìn ra được sự sâu thẳm trong đôi mắt đen nhánh kia của cô ta. Đôi mắt đó cứ như một địa ngục sâu hun hút. Trước đây là lúc bà ta ở với con nhóc này, thì bà ta chưa từng cảm thấy kinh hãi nội tâm, tràn đầy sự hận thù này của cô ta. Nhưng mà bây giờ, dù là bà ta đã sống hơn nửa đời người rồi, cũng đã từng gặp phải vô số chuyện. Nhưng lúc đối diện với cô ta, bà ta vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì, Thành Vi, chúng ta là mẹ con mà, là mẹ con ruột thịt đó, làm gì có thù hằn gì với nhau. Nếu như con có gì oan uổng thì có thể ngồi xuống mà nói chuyện mà, cần gì phải dùng cách như thế này để giải quyết chứ. Thẩm Thanh Vi lạnh lùng mà cười một tiếng. Sao lúc bà lợi dụng tôi thì bà lại không nói chúng tôi là mẹ con? Tại sao lúc bà ép tôi thì phải gả cho tên quỷ Bạch Khải kia, không nói chúng ta là mẹ con? Giờ đây bị uy hiếp đến tính mạng thì bà lại máu mù ruột già với tôi. Như vậy thì hay lắm sao? Người phụ nữ nào cũng có thể dùng tình cảm mẹ con để cầu xin, nhưng chỉ có mỗi Trần Cát Phượng bà là không có tư cách đó. Cơ thể của Trần Cát Phượng bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Bà ta có thể chết, nhưng mà trước khi chết thì bà ta phải lôi toàn bộ gia tộc Hải Nhân chết cùng với bà ta. Nếu như cứ chết như thế này thì bà ta sẽ không nhắm được mắt. Hãy nể tình chúng ta là mẹ con đi, con tha cho mẹ đi, con tha cho mẹ đi có được không? Giờ mẹ đang nắm rất nhiều quan hệ của gia tộc Hải Nhân. Chỉ cần xử lý thỏa đáng thì toàn bộ gia tộc Hải Nhân là của chúng ta hết. Mẹ biết con đã chịu khổ rất nhiều, cũng phải chịu tủi thân nhiều. Mẹ đảm bảo với con là sau này tuyệt đối sẽ không để cho con phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Đột nhiên Thẩm Thanh Vi dừng bước lại, quay đầu nhìn bà ta, cứ như là đang cảm thấy do dự. Thật sao? Chờ đến ngày bà có thể nắm quyền được gia tộc Hải Nhân thì bà sẽ để cho tôi thành công chúa quý giá nhất ở trên đời này sao? Trần Cát Phượng còn cho rằng cô ta đã thay đổi suy nghĩ rồi, bà ta lập tức hứa hẹn. Mẹ xin thề, mẹ giơ tay thề với trời, chỉ cần mẹ trở thành người phụ nữ có quyền lực cao nhất, lúc đấy chắc chắn sẽ để cho con có chỗ tôn quý nhất trên thế giới này. Thẩm Thanh Vi cười khuẩy một tiếng, cô ta còn chưa nói được gì điện thoại trong phòng khách đã vang lên. Cô ta liếc nhìn người vệ sĩ mặc đồ đen một cái, ra hiệu cho anh ta bịt mồm Trần Cát Phượng lại. Sau khi bị bắt, cô ta giả vờ giọng nói của Trần Cát Phượng mà hỏi. Chuyện gì? Bà chủ, đã sắp xếp bên hộp đêm kia rồi, lúc nào cũng có thể đưa con gái bà đến. Tôi đã chào hỏi với bọn họ hết rồi, sẽ trông chừng con gái của bà thật chặt, không để cho cô ta đi ra phát hỏng chuyện. Không đợi bên kia nói xong, Thẩm Thanh Vi đã thẳng tay cúp máy. Cô ta quay đầu lại nhìn khuôn mặt kinh hãi của Trần Cát Phượng rồi phá lên cười. Đêm qua tôi chỉ muốn trộm một số tài liệu để bảo vệ tính mạng của bà thôi. Cuối cùng còn chưa làm được mà, thế mà bà đã phái người đi liên lạc với bên hộp đêm để vứt tôi vào trong đó cho mấy người đàn ông kia tha hồ làm nhục. Tôi là con gái bà đấy, nhưng bà lại muốn biến tôi thành một món đồ chơi cho vạn người cưỡi lên. Trần Cát Phượng à, bà thật là độc ác đấy, tôi còn kém hơn bà rất nhiều. Sắc mặt của Trần Cát Phượng lập tức thay đổi, đợi sau khi vệ sĩ kia buông tay ra thì vội vàng nói. Đó đều là ý của anh Toàn. Thanh Vi à, con là con gái của mẹ. Làm sao mà mẹ đành lòng để cho con vào mấy chỗ đó, để cho người ta dẫm đạp chứ. Mẹ... Bà ta còn chưa nói xong thì Thẩm Thanh Vi đã rách đầu ngón tay của mình. Sau đó nhanh chóng nhỏ vào trong miệng của Trần Cát Phượng. Con có ý gì? Vừa nói xong bà ta liền nhận ra đột nhiên cổ họng bà ta vô cùng đau đớn. Giây tiếp theo cơ thể bà ta co quắp lại. Con... Có cho mẹ uống cái gì vậy? Thẩm Thanh Vi vừa lau đi vết máu ở trên tay mình, vừa bắt đầu tóm tắt đơn giản lại cuộc gặp gỡ của ngày hôm đó. Khi Trần Cát Phượng nghe thấy sầu cô ta là một độc nhân, sau khi biết độc đang ngấm vào trong máu thì lập tức móc họng ra. Thẩm Thanh Vi cười nham hiểm nhẹ giọng mà nói. Không có tác dụng đâu, đừng có phí sức nữa. Máu tôi đã tan ở trong miệng thì chỉ còn có một thời gian ngắn là có thể chất độc sẽ có thể cướp đi mạng sống. Nếu không phải là tôi đã bôi một chút thuốc giảm tính chất độc ở trên ngón tay, thì chắc giờ bà đã chết rồi. Trần Cát Phượng ơi là Trần Cát Phượng, giờ thì bà đã biết sao tôi lại hận bà như vậy chưa? Nếu như không phải bà đã dẫn con quỷ Bạch Khải kia đến nhà, thì tôi phải làm sao chịu nhiều hành hạ như vậy? Mày... Trần Cát Phượng nghe thấy có thuốc giảm độc tính của độc, thì lại không móc họng nữa, mà bà ta chỉ vào mặt cô ta tức giận nói, đưa thuốc giải đây cho tao. Thẩm Thanh Vi, nếu như mày giết chết mẹ thì chắc chắn sẽ bị trời phạt. Mày mau đưa thuốc giải đây. Thẩm Thanh Vi khẽ xoa tay, cười khuẩy một tiếng mà nói. Bạch Khải đã tốn bao nhiêu công sức để chế tạo tôi thành độc nhân. Và cảm thấy anh ta có lòng tốt mà đưa thuốc giải cho tôi sao? Đừng có nói là bị trời phạt. Cho dù có nghiền xương tôi ra thành tro thì tôi cũng không lấy được thuốc giải. Nhưng mà nể tình bà là mẹ tôi. Tôi sẽ dùng thuốc giảm tác dụng để giữ lại mạng của bà. Khi nào mà bà đưa tài liệu bí mật kia cho tôi sẽ để cho Bạch Khải đưa thuốc giải cho bà. Nếu không thì bà sẽ bị chất độc dày vò vĩnh viễn, ngày này qua ngày khác phải chịu nỗi đau xương tủy. Đương nhiên, bà cũng có thể chọn tự tử. Nhưng mà với sự hiểu biết của tôi về bà, thì chắc chắn dù bà ở trong địa ngục cũng sẽ không từ bỏ mạng sống này đâu. Trần Cát Phượng đau khổ mà kêu gào. Con đàn bà ác độc này, mày là con đàn bà ác độc, mày sẽ chết không yên đâu. Thẩm Thanh Vi thản nhiên mà nhún vai một cái, cười rồi lại nói. Tôi đã chết từ lâu rồi, giờ toàn bộ những gì tôi làm là kéo toàn bộ các người xuống địa ngục với tôi. Mày... Trần Cát Phượng còn chưa nói được gì, người vệ sĩ mặc đồ đen kia đã khó chịu mà đánh cho bà ta hôn mê. Đợi Trần Cát Phượng ngã xuống đất thì anh ta lại nhìn về phía Thẩm Thanh Vi. Còn chưa lấy được tài liệu cơ mật của anh Bạch, sao cô lại làm cái trò này? Thẩm Thanh Vi nở ra nụ cười ác độc. Không nghe thấy cuộc điện thoại vừa nãy hay sao? Người ta đã nói là Trần Cát Phượng muốn ném tôi vào trong hộp đêm. Anh cảm thấy tôi còn có thể đối xử nhẹ nhàng với bà ta mà lấy được tài liệu kia sao? Người vệ sĩ áo đen kia nghẹn lời, một lát sau nghiến răng mà nói. Vậy bây giờ chúng ta thì phải làm sao đây? Còn chưa lấy được đồ, lỡ như anh Bạch muốn trách phạt thì ai chịu đây? Tôi sợ cái gì? Trần Cát Phượng vẫn chưa chết mà. thứ mà à đàn bà này yêu nhất chính là mạng của mình, vì để sống thì chắc chắn sẽ có một ngày bạn ta sẽ giao tập tài liệu kia ra. Giờ chuyện chúng ta phải làm chính là phải di lý sạch đám người của bạn ta, để cho chúng không dám gây chuyện nữa. Người vệ sĩ mặc đồ đen yên lặng một lát, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Tôi đi sắp xếp đây. Thẩm Thanh Vi cười lạnh một tiếng. Cô ta biết anh ta sẽ đi báo cáo tình hình với Bạch Khải. Nhưng mà thế thì sao cơ chứ? Giờ Bạch Khải cũng phải trông vào cô ta. Anh ta dám giết cô ta sao? Tên khốn kiếp đó biến cô ta thành độc nhân để hại Ân Doãn Duy, sau đó lấy được Hòa Anh. Giờ còn chưa đạt được mục đích thì anh ta sẽ không giết cô ta đâu. Chi nhánh của Tu La Môn. Trong phòng, An Ngọc Kỳ đang ôm chặt lấy cổ của Tiểu Ca mà dựa vào trên ngực anh ta. Cảm nhận mùi hormone đang tỏa ra nồng nặc từ trên người anh ta. Ở cùng với người đàn ông này trong một thời gian dài, hình như cô ta dần dần thích anh ta rồi. Đây là một người đàn ông rất quyến rũ, quyền cao chức trọng, lại còn đẹp trai nhiều tiền. Quan trọng nhất là anh ta có tình cảm sâu đậm với Lục Thanh Thanh. Tình cảm sâu đậm đó làm cho cô ta cảm thấy vô cùng ghen tị. Nhưng mà vừa nghĩ đến giờ An Ngọc Kỳ cô mới là người đang nằm ở trong vòng tay của anh ta mà cười tươi như hoa, chứ không phải là Lục Thanh Thanh, trong lòng cô ta liền cảm thấy bình tĩnh lại. Nếu như có thể, cô ta thật sự muốn chiếm lấy anh ta cả đời này. Đây chính là điều mà Lục Thanh Thanh nợ cô ta. Tiểu Ca, anh thật sự không chê em sao? Em đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Em đã từng bị người ta chà đạp rồi. Đã một ngày một đêm rồi, cô ta vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại những lời này. Sau khi người đàn ông nghe xong thì rất dịu dàng mà nói. Không đâu. Được anh ta ôm vào trong lồng ngực, thật sự làm cho cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đôi mắt ưng của Tiểu Ca hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu như không cần phải dựa vào à đàn bà này để móc nối với Sở Lương, thì chắc chắn anh ta sẽ vứt cô ta xuống đầm cá sấu. Nói thật thì mấy người đàn ông hành hạ anh ta năm đó cũng không ác độc như thế này. À đàn bà này đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của anh ta về chữ đê tiện. Không chê, cô đừng có nghĩ nhiều, chỉ nghỉ ngơi một lát đi, cẩn thận làm tổn hại đến sức khỏe. An Ngọc Kỳ đảo mắt một vòng, trong đôi mắt hiện lên sự tính toán. Giây tiếp theo, cô ta dùng tay mà mơn trớn ngực của anh ta. Em không tin lời của anh, có thể là anh nói để lừa em sao, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rất chán ghét em. Để chứng minh lời của anh thì em phải muốn thử, như vậy em mới tin là anh đang nói thật lòng. Tiểu Ca mím chặt môi, anh ta đang nghĩ nếu như hôm nay là bạn gốc của Lục Thanh Thanh, nếu như cô ấy phải chịu sự tủi thân như thế này, chắc chắn sẽ là cố lờ anh đi, có thể cô ấy sẽ rời xa anh ta. Hàng giả chính là hàng giả, vừa giàu quyệt lại vừa rẻ tiền. Chắc chắn là Thanh Thanh, học cả đời này cũng không làm được như vậy. Sau khi im lặng một lúc, anh ta mới lên tiếng. Được, anh sẽ chứng minh cho em thấy, giờ chứng minh luôn. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay của anh ta lại đến máy truyền tin ở trên tủ đầu giường. Anh ta nhanh chóng soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi ra bên ngoài. Một lát sau, cửa phòng đã bị đạp vỡ, vệ sĩ xông thẳng vào bên trong. Phó môn chủ, trụ sở chính đã xảy ra chuyện rồi. Ấy, hình như tôi đến không đúng lúc lắm. Nói xong anh ta liền quay người rời đi. Tiểu Ca đẩy cả đống phân kia ra khỏi lòng mình, chậm rãi mà đứng dậy. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi ra xem một chút, lát nữa sẽ quay lại với cô. Vừa nói xong anh ta lập tức đi thẳng ra khỏi phòng. An Ngọc Kỳ tức giận mà nghiến chặt răng. Còn thiếu một chút nữa thôi. Sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đến vào lúc này, thật sự là quá đáng rồi. Nhưng mà nghĩ lại cô ta lại trở nên bình tĩnh. Có thể nhìn ra được người đàn ông đó muốn cô ta. Chỉ là chuyện tốt lại bị gián đoạn mà thôi. Để lần sau có cơ hội, cô ta vẫn làm như vậy. Sẽ có một ngày cô ta có thể đạt được ước muốn của mình. Cô ta không tin là lần nào cũng sẽ trùng hợp mà bị người khác làm gián đoạn như lần này. Đã là 10 giờ sáng rồi, cô ta nhớ ra mình chưa trả lời Sở Lương, nên lập tức đi thẳng đến nhà vệ sinh. Sau khi bên kia bắt máy thì cô ta thấp giọng mà nói. Đêm qua xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Tôi biết anh đã đợi một đêm nên rất tức giận, nhưng mà anh có tức giận cũng không làm được gì đâu. Chúng ta là quan hệ hợp tác, anh không chút giận lên tôi được đâu. Đầu xe bên kia chuyển đến tiếng cười khuẩy của Sở Lương. Ngu ngốc, đừng nói cô nhìn chúng cái thằng khốn kia đấy. Tôi cảnh cáo cô, hàng giả chính là hàng giả, rồi sẽ có một ngày bị vạch trần mà thôi. Tốt nhất cô đừng có nên để có tình cảm với cậu ta. Lời của anh ta như một gáo nước lạnh, nó như là một con đánh tỉnh cô ta. Đúng vậy, cô ta chỉ là một món hàng giả. Một ngày, hai ngày, ba ngày thì có thể chưa bị phát hiện. Nhưng mà một năm, hai năm, ba năm thì sao? Rồi cũng sẽ có một ngày cô ta bị vạch trần. Đến lúc đó làm gì có kết cục tốt. Tôi biết, không cần phải anh nhắc, tấm ảnh mà anh muốn đợi thì thêm vài ngày nữa, tôi sẽ nghĩ cách để tìm nó, sau đó sẽ gửi cho anh. Sở Lương trầm giọng, không cần nữa, gia sản của nhà họ Sở đã bị phá hoại rồi, tôi phải nhanh chóng quay về gia tộc, trước khi quay về tôi nhất định phải giết chết cái tên khốn đó, cô nhanh mà nghĩ cách dụ cậu ta ra khỏi Tu La Môn đi. Đến lúc đó thì cô dựa vào cậu ta, vào cái bẫy của tôi đã sắp đặt trước, đợi tôi bắt được cậu ta thì tôi sẽ làm theo giao hẹn mà giao Lục Thanh Thanh cho cô. Vừa nghe thấy Lục Thanh Thanh, đôi mắt của An Ngọc Kỳ đã tràn ngập sự hận thù. Cô ta không hề quên mục đích của chính mình là trả thù Lục Thanh Thanh. Được, cứ như vậy đi, tôi sẽ rủ Tiểu Ca vào bẫy của anh, rồi anh giao Lục Thanh Thanh cho tôi xử lý. Ừ, bên trong phòng làm việc ở bên cạnh, Tiểu Ca rủ ngáy nghe lén để nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Ồ, biện pháp này của Dương Tâm đúng là có tác dụng. Hơi có một chút chuyện là con chó kia ngồi không yên được rồi, muốn dựng bẫy để bắt anh ta sao? Được thôi, anh ta sẽ giết ngược lại tên chó má đó. Ân oán của anh ta và tên chó má này cũng nên kết thúc rồi. Căn cứ trong phòng, Dương Tâm đang nghe điện thoại của Tiểu Ca gọi đến. Ừ, anh ta không ngồi yên được nữa là tốt rồi. Chắc chắn anh ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình trong hai ngày tới. Chỉ cần anh ta hành động thì tôi cũng sẽ có cách bắt được anh ta. Cảm ơn, nếu như không có cách thì chị cũng không biết phải đợi đến bao giờ thì con chó kia mới chịu ra tay. Dương Tâm cười khẽ một tiếng mà nói. Lục Thanh Thanh là em chồng của tôi, cứu em ấy là điều tôi nên làm mà, cậu cảm ơn cái gì chứ? Dương Tâm thấy anh ta không nói chuyện nên trực tiếp cúp điện thoại. Cô vừa mới chuẩn bị ném chiếc điện thoại lên ghế sofa thì lại có một cuộc gọi đến. Vừa liếc qua thì thấy con bé Hải Cần gọi đến. Sau khi do dự một chút, cô ta vẫn ấn nút trả lời. Vốn dĩ vào trong thời điểm đặc biệt như thế này, cô ấy vẫn không nên gọi đến mới đúng. Cô sợ mình sẽ không nhìn được mà nói cho cô ấy biết âm mưu sau việc gia tộc cô ấy trở nên hỗn loạn. Tìm anh ta có chuyện gì vậy? Sư phụ, con muốn nhờ sư phụ giúp con một chuyện, giúp con điều tra Hải Định đang rốt Hải Dương ở đâu. Con có trực giác là anh ta có thể hủy đi được bí mật trong tay của Trần Cát Phượng. Dương Tâm nhấn mày, con bé này đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cô ta còn có thể tìm ra được manh mối trong tình hình hỗn loạn như thế này, cũng xem như là không uổng công bao nhiêu năm cô dạy dỗ. Có kết luận được mấu chốt nằm ở Hải Dương, thì cô ấy hơn Hải Định rồi. Ít nhất là thằng ngu kia cũng chưa nghĩ tới chuyện này, giờ chỉ muốn làm sao để đuổi cùng giết tận với Trần Cát Phượng. Anh ta làm sao mà ngờ được Hải Cần lại thông minh như vậy, lại biết được là phải ra tay từ chỗ của Hải Dương. Tiểu Cần à, dù con có để cho Hải Dương hủy đi tài liệu trong tay của Trần Cát Phượng kia, thì con cũng không thể đoạt lại quyền từ trong tay của Hải Định. Hải Định không thích hợp làm chủ nhân của gia tộc Hải Nhân. Gia tộc mà nằm trong tay của anh ta, chưa đến 3 năm chắc chắn sẽ rối tung lên rồi. Hải Cần nghiến răng trầm giọng mà nói, vậy con chống lại anh ta, cho đến khi cướp được quyền lực thì mới dừng. Sư phụ à, ngoài trừ việc cùng sống chết với gia tộc, thì con cũng không còn đường nào để đi nữa rồi. Dương Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, con có thể chọn cách rời khỏi gia tộc, theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Không đâu, giờ con chỉ muốn cùng sống cùng chết với gia tộc mà thôi. Dương Tâm khẽ thở dài một hơi, cô biết ngay là sẽ có kết quả như thế này. Nếu như để cho con nhóc này biết Thẩm Thành, phối hợp với Vân Hành mà bán gia tộc Hải Nhân, chắc chắn cô ấy sẽ hận họ cả một đời này. Sư phụ à, ngài giúp con được không? Giờ chỉ có Hải Dương mới có thể cứu vãn được tình hình mà thôi. Dương Tâm im lặng thở dài, cô giúp cô ta chẳng khác nào là để cho Vân Hành và Thẩm Thành tính toán một phen nước chảy về biển đông. Nhưng cô có thể từ chối sao? Con nhỏ này trải qua trắc trở như vậy, một là muốn bảo vệ gia tộc. Nếu gia tộc Hải Nhân hủy diệt, tất cả cái trả giá kia của cô ta chẳng phải sẽ uổng phí sao? Sau một khắc im lặng, cô cuối cùng đã bất lực gật đầu. Được, ta giúp con, chẳng qua chuyện này không cho phép con nói với kẻ nào, chỉ có hai thầy trò chúng ta biết, rõ chưa? Vâng, con nghe sư phụ, đều nghe theo sư phụ. Dương Tâm lại dặn dò vài câu, lúc này mới ngắt cuộc trò chuyện. Đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh ở trong vườn, suy nghĩ dần dần bay xa. Nếu cô thật sự giúp Hải Cần bảo vệ gia tộc Hải Nhân, vậy anh cả có lẽ sẽ không đạt được mong muốn ôm người đẹp về nhà. Cô không biết là mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng người sống cả đời, 89 phần 10 chuyện không như ý, có vẻ như cũng không phải là cô có thể khống chế được. Đang nghĩ gì đấy, tập trung như vậy, anh mở cửa vào em cũng không phản ứng, gọi em cũng không đáp lại. Tiếng nói từ tính trầm thấp hùng hậu của Lục Gia Bách vang lên ở bên tai cô. Cô vô thức quay đầu lại nhìn. Vừa nãy Tiểu Cần gọi cho em, bảo em tìm chỗ Hải Định nhốt Hải Dương, em không từ chối được. cho nên đã đồng ý. Em làm như vậy sẽ làm hỏng kế hoạch của anh cả. Lục Gia Vách đi tới, đưa tay khóa chặt cô, môi mỏng chậm rãi xoẹt qua gương mặt mềm mại của cô. Dương Tâm không nhịn được mà run rẩy, trợn mắt nói: anh thành thật một chút, chớ như là du côn, thấy phụ nữ liền không tôn trọng. Lục Gia Vách cười trầm thấp một tiếng: cô vợ nhỏ quá mỹ vị, nếm một lần đã nghiện, em không thể trách anh. Dương Tâm đưa tay véo vào eo anh, tức giận nói: em đang nói chuyện chính với anh cũng có thể đứng đắn một chút có được không? Tổng giám đốc bá đạo kéo cô ngồi lên trên bệ cửa sổ, nhíu mày nói: anh đây có tin tốt, có thể giải quyết cảnh khó khăn ở trước mắt em có muốn nghe không? Dương Tâm thấy anh thần thần bí bí, lập tức tò mò, vội vàng thúc giục: mau nói, đừng có quanh co lòng vòng, ấp áp úng như vậy. Tổng giám đốc bá đạo cười không nói, đem gương mặt đến trước mặt cô, ý tứ không cần nói cũng biết. Dương Tâm không nhịn được mà trợn mắt, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn hôn lên trên mặt anh một cái. Lần này khiến cho tâm trí của ngài Lục dạo dực, chẳng qua thấy cô thật sự sốt ruột, đành phải kìm nén cảm xúc lại. Trần Cát Vượng nghe nói Thẩm Thanh Vi đã ăn cắp độc vương kinh ở trong tay của Bạch Khải, cố ý sai người bắt Thẩm Thanh Vi về. Chẳng qua người ta đã biết được tên Bạch Khải, không phải là đèn đã cạn dầu, Ân Doãn Duy ra đi bắt anh ta cũng không công mà lui. Một người đàn ông vừa khôn khéo lại vừa cẩn thận, có phần tâm cơ như thế, làm sao lại mặc cho Thẩm Thanh Vi ăn cắp độc kinh ở trong tay anh ta. Cho nên anh đoán anh ta đã dùng độc dược khống chế Thẩm Thanh Vi lại, sau đó đặt một cái bẫy cho người phụ nữ kia. Bọn họ dẫn Trần Cát Vượng vào cuộc, sau đó lại quay đầu giành lấy tài liệu cơ mật ở trong tay bà ta. Vừa rồi anh trinh sát ở chỗ Trần Cát Vượng báo lại, Trần Cát Vượng và tình nhân của bà ta đã im lặng, đã 20 tiếng không lộ mặt. Ánh mắt của Dương Tâm sáng lên. Ý anh là nói Trần Cát Vượng đã bị Thẩm Thanh Phi hại, mà phần tài liệu cơ mật kia liên quan đến tồn vong của gia tộc hại nhân, bây giờ trong tay Thẩm Thanh Vi. Ừ, chính là cô, vẫn chưa nắm được trong tay, có lẽ đã sắp rồi, Trần Cát Vượng vì mạng sống sớm muộn sẽ giao cho cô ta. Dương Tâm có hơi mơ hồ, cô càng ngày càng không nghe ý hiểu của anh. Về phần tài liệu kia rơi vào tay của Thẩm Thanh Vi, gia tộc hại nhân không phải đã sắp xong đời rồi sao? Cô không cho rằng Thẩm Thanh Vi lại đột nhiên có lòng tốt trả lại phần tài liệu kia cho gia tộc hại nhân. Ngài Lục, anh có thể nói rõ một chút không? Vợ của anh hơi ngốc, nghe không hiểu. Lục Sa Bách nhíu mày cười một tiếng. Người Thẩm Thanh Vi hận nhất là ai? Dương Tâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói, là em. Điểm này bản thân vẫn tự hiểu được. Tổng giám đốc bá đạo gật đầu cười. Không sai, người cô ta hận nhất đúng là em. Nếu như không có em, sao cô ta lại đến mức bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà? Cô ta biết Hải Cẩn là học trò của em. Em đã hứa với Hải Cẩn bảo vệ gia tộc Hải Nhân, mà phần tài liệu ở trong tay cô ta kia có thể áp chế được em. Trải qua một chút chỉ bảo của anh, Dương Tâm hoàn toàn hiểu được. Anh muốn là em đánh với cô ta, lấy được phần tài liệu kia từ trong tay cô ta, thu về trong tay hả? Em nên làm thế sao? Ánh mắt của tổng giám đốc bá đạo lập tức phức tạp, ánh mắt liếc qua bụng của cô, mười phần tìm tòi nghiên cứu. Dương Tâm có hơi mơ hồ. Anh nhìn em như vậy để làm gì? Em hỏi anh đó, tranh thủ thời gian trả lời em đi. Tổng giám đốc bá đạo khẽ thì thầm. Mọi người đều nói một lần mang thai sẽ là ngốc 3 năm. Có phải em đang mang thai không mà ngốc thế? Dương Tâm nháy mắt đã bị anh chọc cười. Thì ra tên chó chết này là đang chê trí thông minh của cô mất kết nối rồi đây. Tối hôm qua đã bị anh làm ác quá, đầu óc đã bị máu lên não. Anh có muốn nói không? Không nói thì tránh ra. Lời này lập tức lấy lòng tổng giám đốc bá đạo, khiến cho anh nháy mắt có cảm giác thành tựu. Được được được, anh nói, đừng có xù lông. Chờ sau khi em lấy được phần tài liệu cơ mật kia về, em liền có thể xúi giục những lãnh đạo cấp cao kia của gia tộc Hải Nhân. Bọn họ bây giờ ủng hộ Hải Định là bởi vì Hải Định cho bọn họ chỗ tốt. Chờ bọn họ bị tiếp tục ủng hộ Hải Định sẽ khiến cho gia tộc bị hủy diệt, từng người bọn họ sẽ làm phản nhanh hơn bất cứ ai. Mặc dù Hải Định khống chế được thế lực của gia tộc, nhưng những thế lực này cũng không phải tập trung vào trong tay anh ta, mà là phân tán ở trên người những lão già kia. Chỉ cần em có thể cầm tài liệu kích động những lão già kia, có thể đuổi Hải Định xuống sân khấu. Lùi 1000 bước mà nói, dù là cách này không thành, chúng ta cũng có thể dùng nắm đấm nện anh ta xuống sân khấu. Chẳng qua em xác định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì gia tộc Hải Nhân không hủy, anh trai của em không sợ, không thể ôm người đẹp trở về. Dương Tâm mềm oặt dựa vào trong ngực anh có hơi buồn bực nói, Anh đi một vòng lớn cũng không thay em giải quyết mớ rắc rối. Nói tóm lại, gia tộc Hải Nhân hủy, bị thương chính là Tiểu Cần. Gia tộc Hải Nhân không hủy, anh em có thể sẽ mất đi một cô vợ trẻ. Tổng giám đốc bá đạo gật đầu cười nói, thế gian nào có phép lưỡng toàn, đi một bước, nhìn một bước vậy, thật sự không xong, để cho anh vợ mê đắm một cô bé kia, sau đó gieo giống ở trên người cô ấy, chờ gạo nấu thành cơm, cô ấy không nhận thì cũng phải nhận, phụ nữ mà, lo gì không giải quyết được. Chớ nói, cô cảm thấy cách này cũng khá đúng, trước đó Tiểu Cần đất đầy ngát Thẩm Thành, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, sông có khúc người có lúc, đổi lại Thẩm Thành đất đầy ngát Tiểu Cần, cô ấy đã không có tư cách oán trách. Phòng y tế, trong phòng sách, Dung Thanh Tỉnh cầm lấy một chồng báo cáo kiểm tra chuẩn bị rời khỏi, Lục Gia Tân đột nhiên xông vào. Chúng ta bàn lại đi. Dung Thanh Tỉnh không ngừng bước. Lúc sắp đụng vào anh ta, vô ý thức đã đỡ vòng qua bên trái. Cậu hai Lục thấy thế vội vàng xông lên giữ lấy tay cô ấy. Tôi là thú dữ hay sao? Cô Dung, cô đừng quên, năm đó chính cô đã xông vào phòng của tôi ngủ với tôi. Cho dù là muốn tránh cũng nên là tôi tránh cô mới đúng. Dung Thanh Tỉnh bị buộc ngừng chân. Sau khi im lặng một lát, rút một tấm thẻ từ trong túi ra đưa tới trước mặt của Lục Gia Tân. Các bạn vừa nghe xong tập số 184 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.